Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là như thế, tính năng phát trực tiếp ở thế giới ngầm cũng khiến cho rất nhiều người thích thú. Thậm chí, một số tỷ phú còn bỏ ra số tiền lớn để có cơ hội đăng nhập vào Dark Web. Chỉ vì muốn được xem phát trực tiếp ở Dark Web sẽ không có nhiều điều cấm kỵ, có thể nói là vô cùng bạo lực, thậm chí là cả quá trình ám sát ai đó. Rất nhiều thứ xuất hiện ở trong này. Sở dĩ Trần Triệu Dương lựa chọn hành động phát trực tiếp trên Dark Web lần này chính là vì muốn nói cho mọi người biết Huyết Lang đã trở lại, đồng thời cũng cảnh cáo bọn họ tốt nhất là không nên trêu chọc đến Huyết Lang. Phát trực tiếp sao? Em thích nhất là phát trực tiếp. Đớ, nghe Trần Triệu Dương nói, Giang Tử Phong lập tức vui vẻ, không biết lần này đại ca muốn làm cái gì, thế mà còn muốn phát sóng trực tiếp cho mọi người xem. Quả thật là cực kỳ ác liệt. Thời điểm phát trực tiếp nhớ chú ý đừng để lộ mặt tôi ra ngoài, hiểu không? Trần Triệu Dương suy nghĩ một chút rồi dặn dò Giang Tử Phong. Yên tâm đi đại ca, phương diện này em là người lành nghề đấy, ở Nam Hải em cũng thường xuyên phát trực tiếp mà. Nghe xong lời nói của Trần Triệu Dương, Giang Tử Phong vỗ ngực cam đoan. Vậy thì tốt, khi hai người đang nói chuyện, chiếc xe đã chạy đến khách sạn Pearl House. Đây là khách sạn 6 sao duy nhất ở Vũ Đô. Buổi đấu giá hôm nay của phòng đấu giá Tô Tỷ diễn ra ở trung tâm hội nghị của khách sạn này. Thời điểm hai người bọn họ đi về phía khách sạn, một bóng người đã đi tới từ phía đối diện, đưa cho Trần Triệu Dương hai tấm vé tham gia buổi đấu giá, sau đó liền rời đi. Đại ca, người vừa nãy là ai? Giang Tử Phong trợn tròn mắt, tò mò nhìn hai tấm vé vào cửa trong tay Trần Triệu Dương. Đó là Tật Phong, đi thôi. Sắp bắt đầu rồi. Trần Triệu Dương mỉm cười, sau đó dẫn đầu đi vào trong khách sạn. Đậu má, Tật Phong để râu dài như vậy từ khi nào? Thế, trông không ổn chút nào. Lúc này, Giang Tử Phong cảm thấy mơ hồ không thôi. Cậu ấy chưa bao giờ nghĩ tới việc một người bình thường có thể hoàn toàn biến thành một người khác như thế. Ngay cả người thân quen cũng không thể nào nhận ra. Nhưng mà, điều này lại càng làm cho Giang Tử Phong thêm khâm phục bọn họ. Người bên cạnh đại ca đều là cao thủ. Tới cửa khách sạn, có hai tấm vé trong tay, hai người bọn họ cứ như vậy công khai đi vào trong, không gặp phải bất cứ sự cản trở nào. Đại ca, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Giang Tử Phong không kiềm chế được hưng phấn, nhỏ giọng hỏi. Đừng đi gần tôi như vậy, cách xa tôi một chút, đợi lát nữa tôi sẽ nói cho cậu biết nên làm gì. Trần Triệu Dương bước nhanh hai bước, duy trì khoảng cách nhất định với Giang Tử Phong. Sau đó âm thầm truyền âm cho cậu. Vâng, đại ca, anh cứ chờ xem biểu hiện của em đi. Nghe Trần Triệu Dương nói xong, Giang Tử Phong liền hiểu ra, lần này, đại ca không những muốn làm chuyện gì đó, mà còn muốn làm chuyện lớn. Khi hai người tiến vào trung tâm hội nghị của khách sạn, buổi đấu giá đã chuẩn bị bắt đầu. Bọn họ ngồi ở hai vị trí khác nhau, giống như không hề quen biết. Dựa theo quy tắc của phòng đấu giá Tô Tỷ, chúng ta không nói nhiều nữa. Buổi đấu giá hôm nay xin được phép bắt đầu. Vật phẩm bán đấu giá đầu tiên của ngày hôm nay chính là Bà Luther, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lai lịch của vật bán đấu giá này chắc hẳn là mọi người ở đây đều biết rõ rồi. Vậy nên tôi cũng sẽ không giới thiệu thêm nữa. Giá khởi điểm là 6 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 ngàn, mời mọi người ra giá. Ngay sau đó, trên sân khấu xuất hiện một người đàn ông ước chừng hơn 40 tuổi. Cách nói chuyện vô cùng ngắn gọn, nhưng lại không khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. 10 triệu, ngay khi vừa bắt đầu đấu giá, đã có người tăng giá lên đến 10 triệu cho bức tranh này. Vốn dĩ Trần Triệu Dương đang còn nghĩ đây sẽ là mức giá cuối cùng, không ngờ là cái giá này trong nháy mắt đã bị phá hủy, giá tiền ngày một tăng lên. Trần Triệu Dương chú ý đến một điểm, mỗi lần tăng giá, đều có ba người thay phiên nhau tăng giá, hơn nữa, ba người họ còn bí mật trao đổi ánh mắt. Nhìn đến đây, Trần Triệu Dương nhất thời hiểu được tại sao lại như thế này, cách chương.